không cần biết Vu Nhai có được giải hay không đều phải đưa manh mối cho hắn. Ta muốn vài người biết đừng lôi Huyền Thần Điện ta vào đấu tranh gia tộc. Hừ, nếu được thì khiến chấp sự Huyền Thần Điện ở các nơi hỗ trợ chặn lại. Khi Diệp Điện Chủ thấy thất hoàng tử chú trọng Vu Nhai thì lão đặt quyết tâm. Hắn biểu hiện siêu mạnh càng làm lão đặt yêu cầu của hắn lên số 1. Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu lên tiếng. Vâng, ta biết rồi. Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu ngập ngừng nói. Bên Huyền Lão, cho nên mới kêu ngươi lén chặn lại chứ không phải quang minh chính đại. Trọng bảo bị kẻ cắp trộm đi, liên quan gì chúng ta? Diệp Điện Chủ âm trầm nói. Dù đối phương NG biết chúng ta nhúng tay vào thì sao? Lúc trước ta dám hứa là chỉ cần Vu Nhai được hạng nhất sẽ lấy về cho hắn. Hừ, đối phương dám gây mất đoàn kết nội bộ Huyền Thần Điện chúng ta. Ta còn chưa tính sổ với bọn họ, chẳng lẽ họ dám vì một trọng bảo mà hạch hỏi chúng ta? Đối phương chỉ có thể tiếp tục ghi hận, tính kế Vu Nhai. Huyền Thần Điện chủ nói xong xấu xa nghĩ, cha nó, không chỉ mình Vu Nhai ngươi biết rửa thế, mượn sức làm ta ăn bồ hòn. Lão tử cũng có thể khiến Hoàng Phủ Nhàn ngậm bồ hòn. Chỉ có nghĩ như vậy Diệp Điện Chủ mới chút bực tức trong lòng ra ngoài. Khóe môi đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu co giật. Gã biết nên làm sao. Đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu cứng ngắc về chỗ ngồi. Cuối cùng gã đã hiểu tại sao Huyền Thần Điện Chủ muốn bảo vệ tiểu tử này. Trừ sợ Vu Nhai nói lung tung ra ngoài thì cũng sợ tiềm lực của hắn. Tiểu tử này quá đáng sợ. Nhìn đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu thẫn thờ xuống dưới. Những người có sức quan sát sắc mặt siêu lợi hại biết kết quả ngay. Không chỉ mình đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu đoán Vu Nhai là hung thủ. Tiếp theo đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu qua vài con đường điều tra manh mối trọng bảo. Nhân vật như đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu muốn điều tra chuyện gì không mấy khó khăn. Đặc biệt dây là thứ đưa đi từ Huyền Thần Điện. Vu Vinh, ngươi không có mũi tên sao? Vu Nhai không biết đại nhân vật đứng đầu Huyền Bảo Lâu đã biết hắn là hung thủ, chịu bó tay với hắn, còn phải tìm manh mối trọng bảo giúp hắn. Vu Nhai và Hoàng Thăng Long quyết đấu điên cuồng, trừ người hai tiễn vực. Bắt đầu hành tỉnh ra những người trong đấu trường Hoàng gia đều nằm trong danh sách bắn tên. Thỉnh thoảng ngươi sẽ phát hiện một mũi tên từ trên đầu bay xuống. Tuy không nguy hiểm chết chóc nhưng có nguy cơ bị đá ra khỏi cuộc chơi. Sau đó là mũi tên thứ hai đánh bật mũi tên thứ nhất. Hai người đã đấu mười mấy hiệp, 10 người bị Vu Nhai, Hoàng Thăng Long chia hai tổ vẫn bình an. Lúc này Vu Nhai bỗng hết tên. Mới đầu Vu Nhai chỉ đúc hơn chục mũi tên, sau này vì đủ thứ chuyện nên không rèn tiếp. Vu Nhai hết cách, đành dùng huyền khí biến mũi tên. Vu Nhai gật đầu, nói: đúng vậy, dù sao ta không phải tiễn thủ thật sự. May mắn sau khi Vu Nhai được tinh linh thần nỗ truyền thừa co cách huyền khí biến mũi tên, so với huyền khí biến tên bình thường không có bất cứ tuyệt kỹ thì của Vu Nhai cường đại hơn, đỡ tốn sức, càng nhanh hơn. Nếu không thì Vệ Hiên đã chẳng bị Vu Nhai bắn thảm như vậy. Không phải tiễn thủ thật sự. Tất cả huyền binh giả tên có xúc động muốn chấn vỡ huyền binh bản mệnh của mình, nếu có thể tu luyện lại bọn họ sẽ không chọn tên. Đương nhiên đây chỉ là tưởng tượng, có khi dung hợp huyền binh bản mệnh gì không được tự do lựa chọn. Hoàng Thăng Long thản nhiên nói, tiếc rằng tên của ta không thích hợp ngươi. Tên của Hoàng Thăng Long là cung tên, của Vu Nhai là tên cự nỗ, hai người không giống nhau, dù sử dụng cũng khó quen tay. Nếu vậy thì ta cũng huyền khí biến tên. Mắt Vu Nhai lóe tia sáng. Hoàng huynh. Hoàng Thăng Long kiêu ngạo ngắt lời. Chẳng lẽ tiễn vực hành tỉnh ta tệ đến nỗi chiếm lợi ngươi sao? Hoàng Thăng Long cất hết mũi tên trong tay. Gã dùng huyền khí biến thành tên nhắm vào người Vu Nhai muốn bảo vệ. Hoàng Thăng Long bắn tên ra. Động tác không chậm hơn huyền khí biến tên của Vu Nhai. Hoàng gia cũng có tuyệt kỹ tương tự. Vu Nhai không nói nhiều, trong kỵ sĩ dự bị các hành tỉnh có cặn bã thì cũng có người như Hoàng Thăng Long. Vệ Hiên và Hoàng Thăng Long cùng bị bắt đầu hành tỉnh đánh bại trong cuộc thi so tài. Vệ Hiên ghi hận bắt đầu hành tỉnh thấu xương. Hoàng Thăng Long thì hời hợt không để bụng. Cái gì là kiêu ngạo thật sự? Chính là đây. Hoàng Thăng Long dạy cho Vệ Hiên một bài học sâu sắc, nhưng chưa chắc Vệ Hiên đã hiểu. Vì đều là huyền khí biến tên, không cần tốn thời gian lấy tên, tốc độ của Vu Nhai, Hoàng Thăng Long càng lúc càng nhanh, luân phiên công kích và phòng ngự. Trong đấu trường Hoàng gia, mỗi một cánh cửa như có vô số sao băng xẹt qua. Cha nó, tại sao mũi tên này chỉ công kích ta mà không công kích ngươi? Tổ cha nó, Hoàng Thăng Long, có phải ngươi dùng quyển trục ma pháp trốn không? Đi ra cho ta. Có giỏi thì quang minh chính đại đánh với lão tử. Trong gian hình vuông của quan gia Hy Vọng huynh, Độc Cô Cửu Huyền không còn tình huống trước kia. Độc Cô Cửu Huyền đang ngồi xếp bằng dưới đất, cười tủm tỉm tu luyện, hồi phục thực lực. Mỗi lần quan gia Hy Vọng huynh định xuống tay với Độc Cô Cửu Huyền là sẽ có mũi tên bay tới hù gã sợ muốn chết. Sau đó mũi tên thứ hai sẽ đánh bật mũi tên thứ nhất. Quan gia Hy Vọng huynh muốn điên, gã bất chấp. Có quỷ mới biết lần tới có còn mũi tên thứ hai đánh bật mũi tên thứ nhất không. Người bắn tên đương nhiên là Hoàng Thăng Long. Quan gia Hy Vọng huynh cảm thấy là Hoàng Thăng Long giở trò quỷ. Quả nhiên Hoàng Thăng Long có dính líu với nữ nhân Độc Cô gia. Quan gia Hy Vọng huynh không tâm tình suy nghĩ nhiều tại sao có mũi tên thứ hai bay ra. Không chừng là muốn đùa chết gã. Vì Độc Cô Cửu Huyền không bị bắn tên nên nàng bình yên ngồi. Không bị buộc phát điên như quan gia Hy Vọng huynh. Độc Cô Cửu Huyền mơ hồ đoán ra vài điều nhưng không dám khẳng định, dù sao không liên quan gì nàng. Bây giờ điều Độc Cô Cửu Huyền cần làm là dưỡng thương cho tốt, hồi phục huyền khí. Độc Cô Cửu Huyền sẽ lại đấu với quan gia Hy Vọng huynh, nếu thực lực của nàng hồi phục thì giải quyết gã dễ như chơi. Cộng với bây giờ Độc Cô Cửu Huyền giết quan gia Hy Vọng huynh có khi quấy rầy hai mũi tên quyết đấu. Dạ Tình tỷ, chúng ta phải làm sao đây? Mũi tên thứ nhất là của kẻ lừa đảo, không biết mũi tên thứ hai là của ai? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 746, tên bay đầy trời. Hạ, cùng lúc đó, trong gian hình vuông Dạ Tình ở, lúc trước chỉ có nàng và Nghiêm Sương hợp tác, bây giờ Tiểu Mỹ cũng tham gia. Ba nữ nhân cộng lại có thực lực siêu mạnh. Lúc trước bọn họ càn quét mấy gian hình vuông. Sau đó Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ bi kịch gặp Hô Diên Bất Hướng cường giả đệ nhất tiên vực hành tình. Dù ba nữ nhân hợp tác nhưng chỉ đánh ngang nhau với đối thủ. May mắn có thêm Tiểu Mỹ. Nếu chỉ mình Dạ Tình, Nghiêm Sương e rằng đã bị loại. Dạ Tình chắc chắn nói, nếu những mũi tên này không nhắm vào chúng ta thì chắc chắn là tên khốn Vu Nhai. Về lý do Vu Nhai tại sao bắn tên, tên khốn kia không gì không làm được, đừng suy nghĩ nhiều về nó. Tóm lại chúng ta hãy phòng ngự cho tốt. Chỉ cần chúng ta không thua thì họ Hô Diên không thể đuổi theo quý tích mũi tên giết ra. Họ Hô Diên ra ngoài tức là tự động bỏ cuộc. Dạ Tình hiểu quá rõ về Vu Nhai, chuyện gì khó tin xảy ra trên người hắn đều không còn khó tin. Hô Diên Bất Hướng bị chọc giận hét lên, chết tiệt. Mũi tên huyền khí bình thường đừng hòng giết ta. Phá. Nếu có thể thì Hô Diên Bất Hướng rất muốn tìm quý tích mũi tên giết qua. Nhưng trước khi gã đánh bại Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ mà chạy ra ngoài tức là bị loại. Càng chết tiệt hơn là ba tiện nữ nhân bắt đầu hành tình liên hợp quá lợi hại. Hô Diên Bất Hướng nổi khùng đánh nát hai mũi tên. Tên linh khí nổ, khói bốc lên. Sắc mặt của Hô Diên Bất Hướng càng âm trầm hơn. Gã không vội hành động mà cảm ứng tên phía Tây. Tuy miệng Hô Diên Bất Hướng nói là tên huyền khí bình thường nhưng trong lòng rất kiêng dè. Hô Diên Bất Hướng gặp hai mũi tên, cùng bắn tới trước mặt gã, sau đó một mũi tên khác đánh bật mũi tên tới trước. Nếu Hô Diên Bất Hướng phớt lờ mũi tên đi, tiếp tục đấu với Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ là được. Gã thậm chí có thể lợi dụng ba nữ nhân chặn mũi tên. Tiếc rằng Hô Diên Bất Hướng nhát gan y như quan gia Hy Vọng huynh. Trong gian hình vuông nào đó, từ khi hai mũi tên xuất hiện thì Độc Cô Cửu Diệp chưa từng nhúc nhích. Gã vẫn ngồi xếp bằng như thể mọi chuyện trong đấu trường hoàng gia không liên quan gì gã. Độc Cô Cửu Diệp là người ngoài. Hai mũi tên va chạm nổ tung trên đầu Độc Cô Cửu Diệp. Gã như không cảm giác gì. Nếu ngươi nhìn kỹ sẽ thấy khóe môi Độc Cô Cửu Diệp cong lên. Độc Cô Cửu Diệp lầm bầm, quyết đấu bắn tên. Thú vị. Vu Nhai làm sao tu luyện nhiều huyền binh đến trình độ này. Tiếc rằng nếu hắn chuyên tập trung vào kiếm,

Lúc này Vu Nhai trong trạng thái lĩnh ngộ, hắn đã chạm được một chút. Tinh linh binh linh bị xúc động mới diễn biến thành hình người, nhưng Vu Nhai chưa đâm thủng tầng giấy, vì vậy tinh linh binh linh vẫn trong trạng thái mỏng manh. Rốt cuộc phải làm sao tăng lực lượng mũi tên trong tình huống cùng cảnh giới? Đang lúc các binh linh thảo lau nạ thì Vu Nhai liên tục bắn tên huyền khí. Lúc trước đã nói tuy mũi tên mạnh hơn ban đầu so tài một chút nhưng Vu Nhai chưa đột phá lằn danh, tựa như tinh linh binh linh không hoàn toàn ngưng kết. Vu Nhai thầm nghĩ, huyền khí của ta cực kỳ tinh thuần nhờ tu luyện huyền cực đỉnh quyết lại bởi vì lúc là linh binh sư đạt đến cực hạn mạnh hơn người khác. Nói vậy là đường huyền khí của ta đã tới giới hạn, không cách nào tăng cao thêm nữa. Vu Nhai lẩm bẩm, bắt óc suy nghĩ. Vu Nhai quan sát mũi tên huyền khí trong tay Hoàng Thăng Long. Độ mạnh tương đương với Vu Nhai nên mỗi lần mũi tên va nhau đều ngang sức ngang tài. Nhưng Vu Nhai cảm giác mũi tên của Hoàng Thăng Long linh động hơn của hắn. Ở mặt ngoài sàn sàn như nhau nhưng hắn có cảm giác rất lạ. Vu Nhai tiếp tục suy nghĩ, không đúng. Thực lực của Hoàng Thăng Long cũng là địa binh sư tam đoạn như ta. Nhưng cực hạn khi ta là linh binh sư mạnh hơn hắn. Thậm chí vượt qua gấp đôi, hiện tại chất lượng huyền khí của ta nên mạnh hơn Hoàng Thăng Long. Mũi tên huyền khí của ta đã đến cực hạn, tại sao mũi tên của Hoàng Thăng Long mạnh ngang ta? Tức là cùng là địa binh sư tam đoạn, Vu Nhai tự tin huyền khí của mình mạnh hơn đối phương. Mũi tên huyền khí là hấp thu huyền khí ngưng kết hình thành, vậy huyền binh khí của Vu Nhai nên mạnh hơn Hoàng Thăng Long, nhưng bây giờ hai người ngang nhau. Chẳng lẽ tuyệt kỹ huyền khí biến tên của Hoàng Thăng Long mạnh hơn ta? Vu Nhai không ngừng phân tích. Không, chắc chắn không phải vậy. Ta truyền thừa tuyệt kỹ của viễn cổ tinh linh binh linh. Khi đó tinh linh tộc thống trị toàn huyền binh, tuyệt kỹ không yếu được. Vậy cái gì khiến Hoàng Thăng Long hơn ta? Vu Nhai chỉ mong tăng độ mạnh mũi tên. Hắn vắt óc suy tư đi vào ngõ cụt. Vu Nhai không biết biến đổi trong cơ thể. Mãi đến lúc này chợt phát hiện đã bỏ qua điều gì, bản năng ý thức nội thị. Khi Vu Nhai thấy tinh linh binh linh thì ngẩn ngơ, như mở ra cánh cửa đi hướng ánh sáng, giúp hắn tìm thấy phương hướng. Bởi vì binh linh nên mũi tên của Hoàng Thăng Long linh động hơn Vu Nhai, nên ngang ngửa độ mạnh mũi tên với hắn. Không phải từ nhỏ Hoàng Thăng Long trải qua huấn luyện gian khổ gì mà chỉ vì gã có binh linh hoàn mỹ. Binh linh của Hoàng Thăng Long không chỉ hoàn mỹ mà còn rất cường đại. Đúng rồi, huyền binh bản mệnh của Hoàng Thăng Long chắc chắn đến thánh giai. Binh linh cũng vậy. Lúc trước Vu Nhai cứ cho rằng hắn cũng có binh linh, thậm chí từng là binh linh thần giai. Khói nhẹ thi nhau bay lên cao là vì mũi tên của Vu Nhai bản năng sử dụng lực lượng binh linh, lại vòng xuống dưới là tuần hoàn. Tuy Vu Nhai không cố ý cảm ngộ nhưng bản năng cảm ngộ được cái gì? Tinh linh binh linh không ngừng chuyển biến thành hình người. Vu Nhai cứ cho rằng dù cầm cự nỗ bình thường cũng sẽ không yếu hơn Hoàng Thăng Long bao nhiêu. Giờ đây Vu Nhai mới biết thế là kém xa. Binh linh thần giai của Vu Nhai còn rất yếu, cực kỳ yếu, chỉ có thể phát huy một phần vạn lực lượng, yếu hơn Hoàng Thăng Long rất nhiều. Vu Nhai dựa vào huyền khí, tuyệt kỹ cường đại tuyệt đối mới có sức liều đấu cùng Hoàng Thăng Long. Đúng vậy. Lúc trước Vu Nhai nghi ngờ tuyệt kỹ huyền khí biến tên của Hoàng Thăng Long phải chăng mạnh hơn mình, giờ nghĩ lại thì tuyệt kỹ thậm chí không bằng của hắn. Nếu không thì Vu Nhai đã từ từ hụt hơi trước binh linh thánh giai của Hoàng Thăng Long. Vu Nhai nhìn tinh linh binh linh, sửa phong cách xấu xa, dịu dàng nói, xin lỗi, bây giờ ta lập tức cho ngươi trưởng thành, biến thành hình người. Giọng điệu của Vu Nhai chất chứa tự tin tuyệt đối như thể cho tinh linh binh linh lớn lên tức là ngưng kết thành hình người là chuyện dễ như chơi. Nghe lời Vu Nhai nói, các binh linh khắc liệt luân tư ngẩn ra. Các binh linh cảm thấy Vu Nhai muốn lĩnh ngộ thứ huyền diệu đó là vô vàn khó khăn. Không ngờ tiểu tử này đột nhiên tự tin vô cùng như thể đâm thủng tầng giấy đó thật sự chỉ là giấy. Chẳng lẽ Vu Nhai đột nhiên lĩnh ngộ ra? Không đúng, không cảm giác Vu Nhai lĩnh ngộ cái gì. Vu Nhai xin lỗi tinh linh binh linh là sao? Các binh linh mới rồi không phát hiện ý thức Vu Nhai vào trong cơ thể, còn tưởng là tinh linh binh linh ngưng kết hình người là hắn cố ý, không biết đó là kết quả của bản năng. Thực lực Vu Nhai không ngừng tăng lên, các binh linh không nắm giữ được suy nghĩ, động tác của hắn nữa. Dù sao Vu Nhai là chủ nhân của huyền binh điển, chỉ là bản năng đã khiến tinh linh binh linh chậm rãi biến thành hình người, huống chi là bây giờ Vu Nhai đã nhận ra vấn đề. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 749, cái gọi là mệnh luân. Các binh linh chưa hiểu Vu Nhai lấy tự tin từ đâu thì binh linh linh mẫn chợt kêu lên, mau nhìn kìa, mặt mũi tinh linh binh linh đã hiện ra. Các binh linh phản ứng siêu nhanh, trước mắt nhìn qua, dù mặt mũi tinh linh binh linh chỉ hiện ra trong chốc lát nhưng có thể thấy được tinh linh binh linh đang cười, nàng cười rất vui vẻ, rất lưu luyến. Chỉ một câu nói mà tinh linh binh linh có thay đổi. Thật lâu đều không tiến bộ, tại sao chỉ một câu đã khiến tinh linh binh linh thay đổi? Vu Nhai thật sự lĩnh ngộ sao? Vu Nhai dịu dàng nói như đại ca, ha ha ha ha ha ha, mới rồi là lỗi của ta, không phát hiện ngươi đang trưởng thành, đừng trách ta. Nhưng câu này xấu xa hơn vừa rồi nhiều. Các binh linh nghe xong mới nhận ra mới rồi Vu Nhai không biết tình huống trong cơ thể. Bọn họ biến sắc mặt, các binh linh cơ mặt cứng ngắc. Bởi vì Vu Nhai dứt lời, mặt mũi tinh linh binh linh mới biến mất lại hiện ra, càng rõ ràng hơn, biểu tình phong phú không còn cứng ngắc. Tinh linh binh linh lắc đầu như đang nói, ta không trách ngươi. Vu Nhai cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, vậy bắt đầu lớn lên đi. Sau khi có được tinh linh thần nổ, Vu Nhai nhiều lần xúc động tinh linh binh linh, mỗi một lần hắn đều cảm giác được tinh linh binh linh có hảo cảm, lưu luyến hắn. Hoặc bản tính tinh linh vốn lương thiện khiến tinh linh binh linh có hảo cảm với Vu Nhai. Tức là trong cảm xúc này Vu Nhai và tinh linh binh linh đã kết nối, giữa binh linh và chủ nhân có một mối liên kết trái tim, đặc biệt là binh linh thuần khiết như tinh linh binh linh. Vu Nhai hiểu ngay tinh linh binh linh muốn gì. Hắn tự tin chỉ cần thúc giục một cái là có thể khiến nàng biến đổi. Bởi vì điều tinh linh binh linh cần là hơi thở sự sống. Như Khắc Liệt Luân Tư mới nói, cái gọi là hơi thở sự sống chính là địa binh sư cảm ngộ. Khắc Liệt Luân Tư cho rằng Vu Nhai phải cảm ngộ sinh mệnh của viễn cổ tinh linh thánh thụ mới khiến tinh linh binh linh tiến hóa. Gã không biết là hắn không cần. Không, phải nói là lúc này Vu Nhai hơi cảm ngộ được về tinh linh thánh thụ. Bởi vì trong huyền ảnh hương mù đệ lục trọng thần huyền khí điển có biển hoa. Hoa cũng là sinh mệnh thực vật, tự nhiên có một phần nhỏ hơi thở thuộc về thánh thụ. Hơi thở rất nhỏ đó đủ cho tinh linh binh linh tiến hóa, ít nhất giữ hình dạng người không tan vỡ. Tức là lúc trước Vu Nhai cảm ngộ biển hoa xong chỉ cần một ý niệm là hắn có thể khiến tinh linh binh linh thành hình. Tiếc rằng Vu Nhai không biết lĩnh ngộ biển hoa sẽ có ích lợi lớn như vậy. Nếu không quyết đấu bắn tên thì hắn vẫn tiếp tục mơ hồ. Đây là nỗi khổ không có sư phụ. Dù có sư phụ thì ai sẽ dạy Vu Nhai biến thái có nhiều binh linh. Có nhiều thứ Vu Nhai phải tự mình lần mò, trưởng thành từ trong chiến đấu. Vu Nhai dứt lời, huyền khí bỗng nhiên rót vào xung quanh. Trong huyền khí chứa sự sống Vu Nhai lĩnh ngộ không ngừng dung hợp tiến vào cơ thể tinh linh binh linh. Khói nhẹ lại từ từ cuồn cuộn. Hình người không ngừng sửa chữa, chỉ một giây tinh linh do làn khói tổ thành xuất hiện, vẫn là khói nhưng không mỏng manh sắp tan biến, như thể tượng đất lúc trước chỉ thấy đường nét hình người, giờ tượng đã giống như thật. Ngay khi tinh linh binh linh hình thành, Hoàng Thăng Long khẽ kêu lên, ủa, Hoàng Thăng Long cảm giác mũi tên của Vu Nhai thay đổi đôi chút, linh động hơn. Nếu nói lúc trước mũi tên của Vu Nhai là cứng nhắc, cường đại một cách máy móc thì bây giờ máy móc chứa chút sự sống. Hoàng Thăng Long nhíu mày, không quá quan tâm, tiếp tục bắn tên huyền khí. Không đủ, vẫn không đủ. Cảm ngộ biển hoa không đủ để tinh linh binh linh tiếp tục tiến hóa. Vu Nhai cảm giác tinh linh binh linh đã đến cực hạn, không thể tiến thêm một bước. Tình hình hiện nay chưa đủ để Vu Nhai chiến thắng Hoàng Thăng Long. Nghĩ tới đây Vu Nhai thêm sự sống trong huyền binh hắn lĩnh ngộ lúc rèn vào. Cảm ngộ biển hoa có chút hơi thở thánh thụ, tức là hơi thở thực vật. Tinh linh binh linh có thể dung hợp. Tinh linh binh linh cũng là một binh linh huyền binh, có thể dung hợp cảm ngộ huyền binh sự sống.